Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày lên đường, Oanh Oanh, Thi Việt và Thẩm Dư Huệ cùng đi chung một chuyến bay đến thủ đô. Trước khi rời khỏi, Oanh Oanh vẫn có chút không yên tâm về mẹ mình. Thi Ly Huyền, Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Nhưng ngược lại, Thi Ly Huyền lại khuyên nhủ họ. Oanh Oanh, Việt Việt, hai đứa đừng lo cho mẹ. Có mẹ Lưu chăm sóc. Dạo này sức khỏe của mẹ cũng khá ổn định. Sẽ không có chuyện gì đâu. Dù vậy, Oanh Oanh vẫn sắp xếp rất nhiều thứ trước khi đi. Cô để lại không ít đồ ăn trong động phủ. Dù rau trồng ngoài sân cũng đã tốt, nhưng linh khí ở đó không bằng trong động phủ. Thế nên cô vẫn chuẩn bị thêm lương thực dự trữ. Cây táo, cây đào, cây lê trong động phủ đã bắt đầu kết trái. Một số đã có thể ăn được. Oanh Oanh hái khá nhiều trái chín, cho vào tủ bảo quản. Không chỉ vậy, cô còn lấy ra một vài con gà sống, cá, tôm các loại, để chắc chắn rằng khi mình đi xa, mẹ vẫn có thể ăn ngon, uống tốt. Về phần viện dưỡng sinh, cô cũng đã dặn dò Giả Thiến, biết Oanh Oanh sẽ đi xa hơn một tháng. Giả Thiến cam đoan, cứ yên tâm đi, cô bé, tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc viện dưỡng sinh, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua thăm mẹ con. Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Oanh Oanh mới rời đi. Ngày 2 tháng 7, chuyến bay hạ cánh xuống thủ đô vào lúc 2 giờ 30 chiều. Ba người tìm một chỗ ăn cơm trước, sau đó Thi Việt chia tay hai người, trực tiếp đến trụ sở chính của Kim Huy Entertainment, nhìn theo bóng lưng em trai rời đi trên chiếc taxi. Oanh Oanh quay sang hỏi Thẩm Dư Huệ, sư huynh, anh về nhà trước không? Chị Tố đã chuẩn bị chỗ ở cho em rồi. Em chỉ cần liên lạc với chị ấy là được. Cô không định mặt dày ở lại nhà họ Thẩm. Dù gì thì cô và Thẩm Dư Huệ cũng chỉ là sư huynh muội cùng môn phái. Có thể xem như có duyên, nhưng cũng chẳng có lý do gì để đến gặp người nhà họ Thẩm cả. Thẩm Dư Huệ lắc đầu. Không cần đâu, anh không về nhà họ Thẩm. Anh có một căn hộ gần đây, sẽ ở bên đó, nếu không thì, Oanh Oanh đến căn hộ của anh đi. Oanh Oanh ngạc nhiên, chớp mắt nhìn anh, sư huynh không ở cùng gia đình sao? Từ nhỏ anh đã quen sống một mình rồi, cũng không có thói quen ở chung với nhà họ Thẩm. Giọng anh bình thản, ánh mắt lại rất nghiêm túc, dù sao cũng ở thủ đô, anh vẫn sẽ thường xuyên về thăm họ. Căn hộ anh là dạng thông tầng, trên lầu có phòng khách, em có thể ở đó. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt phượng sâu thẳm phản chiếu ánh sáng dịu dàng, vừa như chờ mong, lại vừa mang theo chút kiên nhẫn lặng lẽ. Cách chương.